Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Ở tập này được mang tên là Game có cốt truyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đây chỉ là bữa ăn quán ăn tự phục vụ, giá bình dân hơn 400 mà thôi, không hiếm lạ gì. Mấy đồng nghiệp này lại vui thế này. Chắc chắn là vì bọn họ cảm thấy được Tổng Giám Đốc Bùi coi trọng, là ánh sáng tình người Tổng Giám Đốc Bùi sưởi ấm bọn họ, khiến bọn họ có được niềm vui từ tận đáy lòng trong công việc. Ai nói nhân viên và ông chủ ắt phải đấm đá nhau? Ai nói công việc chỉ có thể là chuyện rất khổ sở? Rõ ràng chỗ Tổng Giám Đốc Bùi không phải vậy. Một bữa ăn đơn thuần thế này thật khó thấy. Tụ tập ăn uống ở công ty khác đều đi vào ngày nghỉ, chiếm thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, với lại ăn liên hoan là uống rượu. Nói hoa mỹ là nâng cao tình cảm đồng nghiệp, thực ra chính là một loại xã giao. Nhiều người thấy vô cùng phiền toái về việc này nhưng cũng đành chịu. Đến Đằng Đạt thì khác hẳn. Mọi người ăn ăn uống uống, không có tiết mục lãnh đạo thuyết giảng, không có tiết mục mời rượu nhau, không có tiết mục phá băng nhóm lúng túng. Tất cả đều không có, chỉ là bữa ăn thưởng thức món ngon thuần túy. Một bữa tiệc tem bun đinh thuần túy biết bao. Với lại Lâm Vãn để ý Bùi Khiêm chỉ thản nhiên ăn. Không biết đang suy nghĩ gì, chắc đang nghĩ đến game và chuyện vận hành công ty nhỉ. Tất cả mọi người đều phấn khởi ăn uống no nê, chỉ có Bùi Khiêm trông có vẻ suy tư, không biết nghĩ gì. Quả nhiên, đây chính là trách nhiệm của ông chủ công ty, đây chính là lo nỗi lo thiên hạ trước, vui niềm vui của thiên hạ sau. Lâm Vãn bất giác có hiểu biết mới mẻ về Bùi Khiêm. Sau khi ăn xong, mọi người lại đến phòng VIP của KTV gần đó, quẩy cả đêm. Quả nhiên, Bùi Khiêm sẽ đặc biệt sắp xếp cho đồng nghiệp nam lái xe đưa những cô gái không muốn hát hò, muốn về sớm được sớm về. Dù sao thì phí phòng bao cũng vậy. Dù có người đi cũng không cản trở Bùi Khiêm tiêu tiền. Nguyên tắc của Bùi Khiêm chính là chỉ cần các ngươi đừng ngăn cản ta tiêu quỷ hệ thống, các ngươi chính làm gì thì làm. Trong phòng VIP có sàn nhảy và bar nhỏ riêng biệt, các loại đồ uống cứ mở rồi uống thôi. Ban đầu mọi người vẫn cẩn trọng. Nhưng khi Mã Dương thể hiện giọng hát như người đưa vong, cống hiến bài mua bán tình yêu, hiện trường náo nhiệt hẳn. Mọi người để bản thân bay lên, ôm micro gào khóc thảm thiết. Lâm Vãn không đi mà cống hiến vài bài, giọng hát như nuốt đĩa, nhận được lời hoan hô. Nàng phát hiện mình hơi thích tập thể này rồi, giống như một đại gia đình có tình yêu thương, tất cả mọi người đều vây chặt quanh Tổng Giám Đốc Bùi, hòa thuận vui vẻ. Bầu không khí thế này khiến Lâm Vãn chắc chắn mình không đến nhầm chỗ. Đằng Đạt có thể chính là đáp án nàng đang vất vả tìm kiếm về mộng tưởng game của mình. Bùi Khiêm cũng rất vui vẻ, uống thêm mấy lần. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, dường như hắn thấy hệ thống đang kết toán, quỹ hệ thống 500.000 ấy đang chuyển đến thẻ mình. Trưa hôm sau, Bùi Khiêm thức dậy trên giường trong nhà thuê, dụi dụi mắt nhập nhèm. Tuy hôm qua uống rượu, nhưng may thay toàn rượu cao cấp, không chóng mặt, không đau đầu gì. Hắn ngồi dậy rót ly nước, mở laptop của mình lên. Hắn cũng đã đổi laptop mới. Laptop trước đó đã phải giải ngũ vinh quang, tuy từ lúc nhập học mới mua hơn nửa năm. Laptop của Bùi Khiêm bây giờ là laptop gaming Mytan, công nghệ cao nhất. Dù sao cũng toàn là tiêu quỹ hệ thống. Đối với Bùi Khiêm, laptop gaming thế này cũng không phải chuyện đáng mong đợi gì. Mở nền tảng chính thức Astro để kiểm tra pháo đài trên biển một chút, phát hiện vẫn chưa qua xét duyệt. Game dung lượng lớn đương nhiên xét duyệt hơi chậm, nên 20 tiếng trôi qua, game vẫn trong trạng thái đang xét duyệt. Bùi Khiêm tắt máy tính, không để ý lắm. Người ta để ý game nhà mình bao giờ qua xét duyệt là vì thiết lập một kế hoạch quảng cáo. Sau khi game qua xét duyệt phải sắp xếp quảng cáo ngay, nhưng Bùi Khiêm đâu có kế hoạch quảng cáo nào. Đã vậy thì bao giờ game qua xét duyệt quan trọng sao? Vốn không quan trọng. Trưa thứ hai, hoạt động team building vào thứ sáu tuần trước khiến mọi người rất hăng. Thứ bảy chủ nhật nghỉ hai hôm, hoàn toàn thả lỏng. Ngoài bao hút chủ nhật vẫn đến công ty, những người khác đều không tăng ca, hưởng thụ cuối tuần tuyệt vời. Dù sao thì game đã phát triển không tồi, cũng không có lý do gì tăng ca nữa. Tuy nói tăng ca sẽ có tiền tăng ca, nhưng nói ra thì kỳ nghỉ thoải mái, thông dong vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn. Thứ hai, có lẽ mọi người vẫn chìm trong niềm vui này, mà Hoàng Tư Bác lại không hề vui quá mất khôn. Biểu cảm hắn hơi nghiêm túc. Người cũng để ý đến dữ liệu của pháo đài trên biển hả? Hoàng Tư Bác đến cạnh chỗ làm việc của Bao Hút, phát hiện bao hút cũng đang chú ý đến số liệu dữ liệu hậu đài của pháo đài trên biển. Nói đơn giản là thảm. Game này thứ 6 đưa lên xét duyệt, tới thứ 7 qua xét duyệt, kết quả qua một hôm chủ nhật mà lượt tải mới có mấy trăm mà thôi. Quá ít quá ít. Game FPS khác với game khác. Nó có thể là game online kiểu chiến đấu. Người đủ nhau mới có thể chơi được. Cách chơi cơ bản của game FPS là người chơi chiến đấu với nhau. Kết quả tổng cộng mới mấy trăm lượt tải. Người chơi sôi nổi mới có mấy chục người. Thế này thì đánh cái mẹ gì nữa. Đừng nói là ghép đôi với đối thủ có sức mạnh tương đương. Có thể ghép đôi với người sống hay không cũng khó nói. Không thể để người chơi đều đập máy tính chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, pháo đài trên biển khác với game FPS khác như vết đạn ở chỗ. Nó có chế độ cốt truyện, có thể chơi như game một người chơi. Nhưng chế độ cốt truyện không thể gánh nổi thời gian chơi game lâu, người chơi sẽ chán rất nhanh. Huống chi, người chơi thích chơi kế hoạch chống khủng bố. Đa số đều thích chế độ chiến đấu chứ chẳng mặn mà gì chế độ cốt truyện. Nói tóm lại là tình huống không ổn lắm. Mấy trăm lượt tải xuống này vẫn là pháo đài trên biển miễn phí tải đặt được. Nếu pháo đài trên biển định giá dựa vào tiêu chuẩn của game một người chơi, ít thì cũng 30-50 đồng. Thế thì phóng chừng lượt tải xuống còn giảm nữa. Về việc vì sao cho pháo đài trên biển thành game miễn phí? Vì Bùi Khiêm tiếp thu bài học của quỷ tướng. Vì đặc điểm quá có lương tâm của quỷ tướng dẫn đến việc người dùng tăng nhanh, người chơi sôi nổi tăng lên mấy chục nghìn mỗi tháng. Mà mỗi người chơi sôi nổi tăng thêm đều mang đến thu nhập 10 tệ cho Bùi Khiêm. Điều này khiến Bùi Khiêm trở tay không kịp. Vốn dĩ giá 10 tệ này chỉ là ngưỡng để chặn mấy người chơi miễn phí kia. Không ngờ lại thành tự lấy dây trói mình. Ngược lại còn tạo thành hiệu quả lại ít nhưng tiêu thụ mạnh. Nên Bùi Khiêm đã rút kinh nghiệm sương máu, cuối cùng làm trái chiến lược định giá pháo đài trên biển. Game hoàn toàn miễn phí, như vậy thì dù xuất hiện việc bất ngờ, game có lượt tải xuống nhất định, Bùi Khiêm cũng không thể kiếm được một đồng từ người chơi bình thường. Mà ngưỡng vũ khí sử thi 888 đủ cao, vừa chọc dư luận chửi, phá hủy pháo đài trên biển, khuyên người chơi bình thường chạy ngay đi, vừa khiến đa số người chơi không tiêu tiền. Vấn đề vì sao không làm miễn phí hết? Chẳng lẽ Bùi Khiêm không muốn sao? Quan trọng là hệ thống không chịu. Nếu bản thân game miễn phí, trong game lại không có dịch vụ mua bán hoặc nghiệp vụ quảng cáo thì không hợp lý. Thế thì bản thân Bùi Khiêm bỏ tiền ra sản xuất một sản phẩm, kết quả lại cho không hết. Rõ ràng đây là hành vi lợi dụng sơ hở, ác ý thua lỗ là lệnh cấm rõ ràng của hệ thống. Nếu không Bùi Khiêm lỗ quá dễ, chỉ cần mua một đống sản phẩm giá gốc, sau đó bán ra giá rẻ, muốn lỗ bao nhiêu thì lỗ bấy nhiêu. Hệ thống sẽ không để lại lỗ hổng rõ ràng như vậy cho Bùi Khiêm luồn qua. Nên Bùi Khiêm phải thiết kế cơ chế lợi nhuận cho trò chơi. Không cần biết là bán lượng tiêu thụ hay thêm game vào cửa hàng đều phải đảm bảo có chút lợi nhuận mới không bị hệ thống cảnh báo. Tóm lại đến giờ tình huống của pháo đài trên biển vẫn nằm trong tầm tay Bùi Khiêm. Bùi Khiêm thiết lập cho pháo đài trên biển 3 đường phòng tuyến. Đường thứ nhất, không có quảng cáo vào thời kỳ đầu, game không có ai hỏi han. Đường thứ hai, chiến lược định giá trò chơi thất bại. Vũ khí sử thi 888 làm tổn hại nhân duyên. Dư luận về pháo đài trên biển sụp đổ. Đường thứ ba, có game cạnh tranh xuất sắc như vết đạn đàn áp pháo đài trên biển toàn diện. Bây giờ phòng tuyến thứ nhất phát huy tác dụng rồi, mà Hoàng Tư Bác và Bao Hút cũng đang sầu não vì đó. Hai người này cũng chú ý đến biển hiệu của pháo đài trên biển. Dù sao cũng là tâm huyết bọn họ bận rộn lâu lắc. Hơn nữa game này còn được Tổng Giám Đốc Bùi gửi gắm. Nếu game hỏng bét, há chẳng phải phụ lòng tin của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Tuyệt đối không được. Hoàng Tư Bác hơi do dự, dường như không biết kế tiếp nên nói hay không nên nói. Nhưng sau khi do dự một lúc, hắn vẫn lên tiếng. Anh Bao, người nói xem, có phải Tổng Giám Đốc vẫn luôn không tuyên truyền pháo đài trên biển không? Nói kiểu gì thì lượt tải xuống cũng không nên quá thảm như thế này chứ. Tôi nói vậy hơi bất kính với Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng xem xét từ các phương diện chính là như vậy. Đầu năm nay, game nội địa có thể thành công hay không có phần lớn là ở các kênh blogger. Rất nhiều game rác dựa vào blog tẩy trắng, cũng lừa được lượng lớn người chơi. Đương nhiên, về việc có giữ được người chơi bị lừa vào không lại là chuyện khác. Nhưng chỉ ít game rác đi chăng nữa cũng chỉ cần tuyên truyền, sẵn sàng đốt tiền phổ biến. Tóm lại không thể không ai ngó ngàng được. Đã lên sàn một ngày rồi mà mới có mấy trăm lượt tải xuống, vốn không hợp lý. Bầu Hút nhìn Hoàng Tư Bác. Anh Quang, đừng hỏi Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi có thể nghĩ ra việc dùng blog Weibo để quảng cáo quỷ tướng là đại sói ở mặt này, sao có thể không biết tầm quan trọng của việc tuyên truyền quảng cáo được? Hoàng Tư Bác vò đầu, đạo lý này không sai. Nhưng pháo đài trên biển bây giờ sống dở chết dở, rõ ràng là không có bất cứ quảng cáo nào. Hoàng Tư Bác còn đặc biệt đi tìm kiếm một chút. Pháo đài trên biển vốn không có trên nền tảng game nào khác, cũng không được quảng cáo, cũng không dùng cách quảng cáo nào khác. Không phải Tổng Giám Đốc Bùi đang âm thầm giấu giếm chiêu lớn gì chứ? Dường như nhìn ra được thắc mắc của Hoàng Tư Bác, bà Húc nói. Ta cảm thấy cứ hoàn toàn tin tưởng Tổng Giám Đốc Bùi là được. Tổng Giám Đốc Bùi không dặn chúng ta lo chuyện tuyên truyền thì chúng ta không cần lo. Ừ, người nói đúng. Hoàng Tư Bác nghĩ lại cũng đúng. Tổng Giám Đốc Bùi là nhân vật thiên tài thế nào? Đến phiên ta lo lắng sao? Nên Hoàng Tư Bác xoay người đi. Mà 10 phút sau Hoàng Tư Bác lại về. Lần này không phải chuyện quảng cáo game. Hoàng Tư Bác giải thích. Là chuyện sau chỉnh sửa phiên bản sau này. Ồ, anh Hoàng nói đi. Bầu Hút gật đầu. Hoàng Tư Bác hơi dừng lại. Là thế này, phiên bản chính thức của pháo đài trên biển đã nghiên cứu và phát triển xong rồi. Dựa vào quá trình nghiên cứu và phát triển bình thường, chắc bây giờ chúng ta chuẩn bị đưa ra kế hoạch phát triển phiên bản sau. Ừ, nên. Bầu Hút nửa hiểu nửa không. Bây giờ hắn vẫn nửa hiểu nửa không về quá trình phát triển game. Hoàng Tư Bác sắp xếp thế nào thì hắn phối hợp như vậy. Thông thường, tiến độ công việc của tổ RD công ty game đều sẽ nhanh hơn nội dung game mà các người chơi chơi một phiên bản, thậm chí là hai phiên bản. Ví dụ phiên bản các người chơi là 1.01, vậy thì bản thử nghiệm nội dung game có lẽ đã thử nghiệm 1.02. Tổ RD có lẽ đang phát triển nội dung game 1.03, còn kế hoạch phát triển 1.04 đã được đưa vào chương trình trong ngày. Đương nhiên, những phiên bản game này thường xuyên đổi mới. Nhưng cho dù phiên bản của game không thường xuyên đổi mới như vậy, thì kế hoạch phát triển của tổ RD ít nhất cũng phải nhanh hơn nội dung mà người chơi đã chơi trước đó một phiên bản. Sau khi phát triển game xong, đương nhiên phải nhanh chóng tiến vào giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Nếu không thì trong khoảng thời gian này, tổ RD chẳng phải sẽ không có việc để làm sao? Cho nên Hoàng Tư Bác dựa theo kinh nghiệm công việc trước đó, cảm thấy bây giờ cần phải xác định xong kế hoạch nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo. Đây là việc thuộc bổn phận của hắn với tư cách là giám đốc kế hoạch. Không thể lúc nào cũng để Bùi Tổng thúc giục phát triển kế hoạch tiếp theo. Hoàng Tư Bác mới bắt tay sắp xếp, đó chính là sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Bầu Hút không có ý kiến đối với việc này, giờ hai tay tán thành. Nhưng vấn đề bây giờ là ta không biết phải xác định kế hoạch như thế nào, đến cả phải sửa đổi như thế nào cũng không biết, không có phương hướng. Hoàng Tư Bác nói ra phiền muộn của mình. Phiên bản mới chỉ có hai phần, một là tu sửa, hai là cải tiến. Một mặt là tu sửa những bug, sơ hở và chỗ không hợp lý vốn tồn tại trong game. Mặt khác là phát triển cách chơi mới, bản đồ mới, nội dung mới, tiến hành cải tiến và mở rộng bản thân game. Nhưng bây giờ Hoàng Tư Bác gặp vấn đề ở chỗ, bản thân pháo đài trên biển đã ở vào trạng thái mà hắn và Bao Hút cho rằng là hoàn mỹ, dường như không có bug và kế hoạch thiếu sót nào cần phải tu sửa cả. Còn phát triển nội dung mới, nói thật, nội dung bây giờ đã đủ nhiều rồi. Có các nội dung cốt truyện, có các hình thức đối chiến. Các hình thức đối chiến còn có các cách chơi phân nhỏ như hình thức sinh hóa, chế độ u linh, hình thức nổ. Tạm thời không có nội dung mới để thêm. Trước khi các người chơi chơi chán nội dung game bây giờ, hao phí sức lực loay hoay với cách chơi mới và bản đồ mới kia, chẳng phải là rảnh quá không có việc gì làm sao? Bao Hút cũng hơi khó chịu, chuyện này đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Chơi game, Bao Hút thành thạo. Nhưng đối với việc hoạch định cho bản thân game thì Bao Hút hoàn toàn không làm được. Ta cũng không hiểu việc này. Anh Hoàng, ngươi tự xem đi. Ngươi cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào? Bao Hút hỏi. Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy nên tìm những người chơi nòng cốt đến thử nghiệm game này một lần, đề xuất một số ý kiến và kiến nghị cho chúng ta. Anh Bao, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không nói kiến nghị của ngươi không đủ dùng. Chỉ là dù sao người trong cuộc mơ hồ, chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức tìm những người chơi khác. Hàng mẫu càng nhiều thì số liệu mới càng chính xác. Bao Hút cũng không thèm để ý. Trái lại còn gật đầu, cảm thấy Hoàng Tư Bác nói rất có đạo lý. Trước kia, tính cân đối và xúc cảm của game đều dựa vào một mình Bao Hút đảm nhiệm. Bao Hút cảm thấy đường đạn của khẩu súng nào phải sửa, cảm giác động tác nào không ổn, thì Hoàng Tư Bác sẽ sắp xếp tổ thiết kế lập tức bỏ đi. Nhưng dù sao Bao Hút cũng chỉ là một người, hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đại diện cho chính hắn mà thôi. Game hướng đến hàng trăm hàng ngàn người chơi, ai dám bảo đảm gu của mình chắc chắn có thể đại diện cho gu của phần lớn người chơi. Cho nên Hoàng Tư Bác cảm thấy vẫn nên tìm một nhóm người chơi đến thử nghiệm game. Tìm ra sai sót thì có thể sắp xếp đến phiên bản của giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch liên tục ưu tú hóa cho game. Cứ như vậy, Hoàng Tư Bác muốn lập ra kế hoạch cho công việc tiếp theo cũng đã có đầu mối. Ta đồng ý, nhưng mà ngươi định tìm những người chơi nào? Chúng ta vô duyên vô cớ bảo bọn họ đến giúp chúng ta thử nghiệm game, bọn họ có thể đồng ý sao? Liệu có phải bỏ ra một khoản chi phí không? Bao Hút hỏi. Đây là một vấn đề. Hoàng Tư Bá khẽ nhíu mày. Ta đang nghĩ xem tìm đâu ra mấy con chuột bạch đây. Trở về vị trí làm việc của mình, Hoàng Tư Bá cũng có hơi lo lắng. Quả thật bây giờ nên tìm mấy con chuột bạch. Không, nên tìm một nhóm lớn chuột bạch đến để tiến hành thử nghiệm game mới đúng. Trên thực tế, thông thường trước khi một game được tung ra, đều nên có khâu thử nghiệm công khai này cho người chơi. Thật lâu sau, năng lực nghiệp vụ của đoàn đội kiểm duyệt có mạnh hơn nữa, cũng không bằng các người chơi có bút thể chất xa điêu này. Nhưng ở một phương diện, sau khi trình biên soạn game phổ biến, ESRO xét duyệt nhanh chóng, rất nhiều lưu trình nghiên cứu game đã trở nên càng ngày càng co lại. Khâu thử nghiệm công khai này trở nên cũng có cũng được, không có cũng không sao. Mặt khác, Bùi Tổng cũng chưa từng dặn dò phải sắp xếp thử nghiệm công khai, trực tiếp để cho Hoàng Tư Bác phúc thẩm game. Cho nên pháo đài trên biển đã được trực tiếp kết nối với Internet, căn bản không có người chơi thử nghiệm công khai. Bây giờ Hoàng Tư Bác cảm thấy cần phải bắt mấy con chuột bạch tới để đưa ra ý kiến cho game, nhưng cụ thể đi đâu bắt chuột bạch lại trở thành một vấn đề lớn. Không nhân mạch không lối đi, hay là xin chỉ thị của Bùi Tổng? Không ổn. Chuyện đơn giản như vậy còn đi xin chỉ thị của Bùi Tổng thì cần người làm gì? Hoàng Tư Bác cảnh cáo mình nhiều lần, bây giờ ngươi là giám đốc kế hoạch. Bùi Tổng ủy thác nhiệm vụ quan trọng cho ngươi, không phải hy vọng ngươi việc to việc nhỏ đều đi hỏi hắn giống như một học sinh tiểu học, mà hy vọng ngươi có thể gánh vác một mình, hoàn thành ổn thỏa công việc thuộc bổn phận của ngươi. Một vài chuyện nhỏ, mình có thể tự xử lý ổn thỏa là tốt nhất, đừng lúc nào cũng đi làm phiền Bùi Tổng. Hơn nữa chuyện bắt chuột bạch này, Bùi Tổng cũng chưa chắc đã có biện pháp. Mặc dù Bùi Tổng thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể tự đi vén tay áo lên, tìm người chơi đến để thử chơi game chứ. Cho nên, Hoàng Tư Bác ép suy nghĩ đi xin chỉ thị Bùi Tổng xuống, quyết định việc bẩn mệt nhọc này vẫn do mình tự làm là tốt hơn. Sau khi thử xin giúp đỡ từ Quan Du nhưng không có kết quả, Hoàng Tư Bác gửi một tin tức vào nội bộ tổ thiết kế. Ta muốn tìm một nhóm người chơi đến để thử nghiệm game. Ai có cách nào không? Tốt nhất là có thể tìm được vài nhóm fan thích chơi game FPS, lừa dối nhóm trưởng, giúp đỡ kéo một đám chuột bạch đến đây. Đương nhiên chúng ta cũng phải có chút tấm lòng. Cho tiền thì không thể, nhưng có thể gửi một vài súng ống bản giới hạn ở trong game cho bọn họ. Tiêu tiền tìm người chắc chắn có thể tìm được, nhưng nếu tiêu tiền để Bùi Tổng biết được, Hoàng Tư Bác cảm thấy chuyện này không cần phải làm phiền đến Bùi Tổng. Còn hắn lại không thể bỏ tiền mình vào đó, cho nên chỉ có thể cho một số quyền lợi trong game. Mặc dù sức hấp dẫn đối với các người chơi không lớn, nhưng dù sao có cũng hơn không. Ngay sau đó mọi người đã nhao nhao trả lời. Phần lớn mọi người giống Hoàng Tư Bác, không có cách nào, không quen người tương tự, cũng không có nhóm người chơi giống vậy. Tiểu Lữ đề xuất, hắn có thể đi lục tìm vài giúp người chơi của kế hoạch chống khủng bố, xem có thể thành công trà trộn vào, lừa dối nhóm trưởng hay không. Nhưng tỷ lệ thành công của phương án này không cao. Vào giúp người chơi của người ta làm quảng cáo, bảo bọn họ đi chơi game FPS khác, lại còn không cho đủ lợi ích, e rằng sẽ bị nhóm trưởng đá ra ngoài luôn. Đúng lúc này Lâm Vãn lên tiếng. À, ta có phương thức liên hệ với nhóm trưởng của vài giúp người yêu thích game FPS lớn. Về cơ bản bọn họ đều có 1-2 giúp người chơi. Trong giúp có lẽ có hơn mấy trăm nghìn người chơi. Hoàng Tư Bác vội vàng hỏi. Có thể bọn họ lừa dối chút không? À, xin lỗi. Ý ta nói là bảo bọn họ giúp chúng ta một chút. Hoàng Tư Bác ý thức được mình không nên nói năng không giới hạn trước mặt em gái dễ thương, vội vàng sửa lại lời của mình. Lâm Vãn cũng không để ý. Không thành vấn đề, ta cũng quen biết bọn họ, chỉ một câu nói thôi. Hoàng Tư Bác hơi tò mò. Sao ngươi lại biết nhiều nhóm trưởng của giúp người yêu thích game FPS như vậy? Chuyện này không hợp lý lắm. Lâm Vãn cũng không phải là người yêu thích game FPS, hơn nữa cho dù nàng phải, cũng không lý nào lại đồng thời quen nhiều nhóm trưởng của group game FPS như vậy cả. Lâm Giảng giải thích. À, là bởi vì trước kia khi còn thực tập ở phòng làm việc của Thiên Quả, tổ RD phát triển vết đạn cố ý tìm một nhóm người chơi nòng cốt của game FPS làm người khảo sát. Ta phụ trách kết nối, liên lạc với bọn họ. Hoàng Tư Bác không kìm được vui mừng, lại cảm thấy buồn cười. Thì ra là có chuyện như vậy. Hắn suýt nữa quên mất. Trước kia khi Lâm Vãn còn ở phòng làm việc của Thiên Hỏa, vết đạn tổ RD làm cũng là game FPS. Lúc đó Lâm Vãn là thực tập sinh, bản thân nàng không có kinh nghiệm làm việc nào, cho nên Chu Mộ Nham đã sắp xếp nàng đi kết nối, chọn lựa ra người kiểm tra từ những người chơi nòng cốt trong game FPS. Những người khảo sát này không cần đến làm ở phòng làm việc của Thiên Hỏa, chỉ cần ở nhà mình, tải gói thử nghiệm vết đạn từ trên mạng xuống, thể nghiệm game ở chiều sâu là được. Sau đó, những người kiểm tra này sẽ viết kỹ càng tỉ mỉ thể nghiệm game của mình ra, tạo thành ý kiến đưa cho Lâm Vãn. Tiếp theo, Lâm Vãn thống nhất sửa sang lại, đưa ý kiến về cho tổ RD. Tổ RD sẽ dựa vào những ý kiến này tiến hành cải tiến vết đạn. Đương nhiên, phòng làm việc Thiên Hỏa có tiền như vậy, chắc chắn sẽ bỏ ra một khoản chi phí. Không giống Đằng Đạt, Hoàng Tư Bác lại không muốn tiêu tiền. Mỗi ngày, Lâm Vãn đều phụ trách nhận thể nghiệm game từ những người khảo sát này. Không có việc gì cũng chuyện trò vài câu, đương nhiên sẽ quen biết. Nói cách khác, bây giờ Đằng Đạt có thể tìm được những người này, hoàn toàn giống như Thiên Hỏa trồng cây, Đằng Đạt không mát. Đối với hành động không làm mà hưởng này, Hoàng Tư Bác chỉ muốn nói, tốt quá rồi. Ây, vậy xin nhờ rồi, liên hệ, cố gắng tìm một số người chơi thích game FPS đến chơi thử. Mỗi người chơi chơi thử, chúng ta đều sẽ lấy một khẩu D-Set Anger, bản kỷ niệm làm phần thưởng. Ngoài ra, nếu người chơi kéo được nhiều người, thì chúng ta sẽ suy nghĩ cân nhắc nâng cao phần thưởng. Nếu kéo được 100 người chơi, thì có thể sử dụng được vũ khí sử thi vĩnh cửu. Hoặc là ngươi cũng lựa chọn ra một số người chơi khảo sát xuất sắc, tặng vũ khí sử thi vĩnh cửu. Hoàng Tư Bác rút cuộc cũng khá bảo thủ. Hắn không lấy tiền làm phần thưởng được, nhưng làm giám đốc kế hoạch, hắn có quyền hạn quản lý, phát chút súng ống, phiếu giảm giá cho người chơi được chỉ định không thành vấn đề. Mặc dù vũ khí sử thi vĩnh cửu có đắt 888 đồng một cái, nhưng đó chỉ là số liệu bên phía công ty game mà thôi. Nếu có người chơi thực sự kéo được 100 người chơi chơi thử, hoặc là khảo sát ra một số bút chí mạng, vậy thì cho người ta một vũ khí sử thi vĩnh cửu cũng hợp tình hợp lý. Được, cứ giao cho ta. Lâm Vãn đồng ý. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên nàng nhận được ở Đằng Đạt, không khó, cho nên càng phải nghiêm túc hoàn thành. Lâm Vãn lập tức liên lạc với nhóm trưởng của mấy group người chơi game FPS này. Đầu tiên là nhóm trưởng có tên trên mạng là Chiếc Kích Trầm Sa. Chiếc Kích Trầm Sa tên thật là Trầm Sa, là một người chơi thâm niên của game FPS. Nhân vật nổi danh trong phạm vi của kế hoạch chống khủng bố là nhóm trưởng của một group người chơi. Group của hắn là một group lớn 2.000 người, hơn nữa trong đó có hơn mấy trăm người đều rất sôi nổi. Bên phía phòng làm việc Thiên Hỏa vô cùng coi trọng ý kiến của Trần Sa. Có không ít sửa đổi, đều tiến hành sửa chữa dựa trên kiến nghị của Trần Sa. Nhưng Lâm Vãn cũng chỉ biết tên của hắn, có thể mơ hồ cảm nhận được ở ngoài hiện thực. Hắn là một người không thiếu tiền, còn những tin tức cụ thể khác, ví dụ như làm công việc gì thì không rõ lắm. Lão Trần, đừng lặng mất tâm nữa, hỗ trợ khảo sát một game đi. Lâm Vãn và Trần Sa cũng khá quen biết, cho nên cũng không khách sáo nhiều, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Ngay sau đó, đối phương đã trả lời. Không phải vết đạn đã kiểm tra xong toàn bộ, chuẩn bị đăng lên mạng rồi sao? Lại có yêu cầu kiểm tra tiếp theo? Trần Sa thuận miệng hỏi. Lâm Vãn giải thích. Không phải vết đạn, là một game khác. Nè, ta vẫn chưa nói với ngươi, ta đã nghỉ việc ở phòng làm việc Thiên Quả rồi. Trần Sa, game vừa đăng lên mạng, ngươi đã nghỉ việc cũng giỏi đó. Ta nghe nói sau khi game đăng lên mạng, nhân viên nghiên cứu được rất nhiều tiền thưởng, không phải ngươi có xích mích với tiền bạc đó chứ. Tiền thưởng với không tiền thưởng gì đó không quan trọng. Ta nói với ngươi, công ty bây giờ của ta mạnh hơn phòng làm việc Thiên Quả rất nhiều. Nè, đừng nói nhảm nữa, ngươi mau giúp ta thử nghiệm game này một chút. Lâm Vãn thúc giục. Trần Sa, được. Giá cả vẫn giống với phòng làm việc Thiên Quả sao? Đánh giá một lần 500 tệ. À, cái đó thì không có. Sau khi đánh giá sẽ cho ngươi một khẩu D-Set Anger bằng giới hạn trong game làm phần thưởng. Lâm Vãn thành thật trả lời. Bên kia thật lâu không lên tiếng. Trần Sa hơi mơ hồ. Ý gì? Giá chênh lệch như mức nước lồng sông với mặt biển của ngươi cũng quá lớn rồi đó. Ngươi không phải muốn ta làm không công sao? Phòng làm việc Thiên Hỏa bảo hắn hỗ trợ kiểm tra game. Kiểm tra một lần bất kể xảy ra bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần có thể chỉ ra vấn đề thì đều được thưởng 500 đồng. Dù sao là một người chơi đại thần, Trần Sa có thể nhận ra xúc cảm khác biệt rất nhỏ mà người chơi bình thường không cảm nhận được, đánh giá của hắn có tính chất không thể thay đổi. Vết đạn là game dành cho người chơi hardcore. Trần Sa cũng xem như là đại diện của người chơi hardcore, cho nên thêm chút tiền cũng không quá đáng. Đương nhiên, 500 đồng thì hơi đắt, công ty này luyến tiếc cho, về tình cảm cũng có thể bỏ qua được. Nhưng người cho 400 hoặc 300, có chút tấm lòng là được mà. Không có phần thưởng nào. Chỉ cho D-Set Anger bản giới hạn trong game. Đùa sao? Ai thèm D-Set Anger này của ngươi chứ? Đó cũng chỉ là số liệu hư cấu trong game mà thôi. Trần Sa hơi khó chịu, nhưng dù sao hắn cũng đã quen Lâm Vãn từ trước, cho nên cũng không tức giận đến mức trực tiếp block. Ta nói công ty này của ngươi cũng keo kiệt quá đó, bảo ta giúp làm kết quả kiểm tra mà cũng không cho chút tiền. Muốn ta làm không công sao? Trần Sa rất cạn lời. Keo kiệt hả? Không không không không. Ta lấy nhân cách đảm bảo, công ty này chắc chắn không keo kiệt. Không chỉ không keo kiệt mà còn quả thật hào phóng đến mức không tưởng tượng nổi. À, ta biết như vậy không có sức thuyết phục, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nghiêm túc kiểm tra, ta sẽ xin với bên này. Ngoại trừ đi sách anh cơ bản giới hạn, còn cho ngươi thêm phần thưởng là vũ khí sử thi, vĩnh cửu nữa. Lâm Vạn cố gắng thử thuyết phục Trần Sa. Trần Sa vẫn không hứng thú nào. Thần kinh hả? Ai thèm vũ khí trong game này chứ? Vũ khí sử thi vĩnh cửu thì có bao nhiêu tiền? 100-200 đồng cũng rất miễn cưỡng. Giá cả này cũng quá ít so với giá mong đợi trong lòng ta. Ta nói cho ngươi biết, thấp hơn 300 thì không bàn nữa. Theo ta biết, vũ khí sử thi vĩnh cửu trong game hình như được bán với giá 888. Lâm Vãn suy nghĩ một chút nói. Trần Sa, hả? Người nói bao nhiêu? 888, tiền trong game hay là nhân dân tệ? Lâm Vãn trả lời, đương nhiên là nhân dân tệ. Trần Sa dí sát mặt vào gần màn hình máy tính nhìn kỹ. Đúng vậy, giữa 888 này không có dấu phẩy. Điên rồi, đúng là điên rồi. Một món vũ khí sử thi vĩnh cửu bán giá 888 nhân dân tệ. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Định giá cao như vậy, thật sự có đứa ngốc sẽ mua sao? Tại sao càng ngày càng cảm thấy game này và công ty nghiên cứu game này không đáng tin thế nhỉ? Trần Sa thật lâu không nói nên lời. Qua 2 phút hắn trả lời. Ngươi gửi game cho ta, ta xem một chút. Nói trước, nếu game này quá rác rưởi, đừng trách ta không nghĩa khí, ta thật sự không giúp được đâu. Thực ra Trần Sa cũng không phải bị Lâm Vãn thuyết phục. Hắn chỉ hơi tò mò, muốn xem vũ khí mua 888 nhân dân tệ rốt cuộc trông như thế nào. Tên game là Pháo Đài Trên Biển. Cửa hàng game của chính phủ đã có game này rồi. Lâm Vãn tràn đầy lòng tin. Người yên tâm, mặc dù ta vẫn chưa chơi game này, nhưng ta tin nó chắc chắn sẽ là một game vô cùng thành công, bởi vì người chế tác nó là một nhà thiết kế thiên tài có lý tưởng nhất trong nước. Trần Sa ngơ ngác. Đối với ý kiến nhà thiết kế thiên tài có lý tưởng nhất này, Trần Sa nửa tin nửa ngờ. Hắn chủ yếu đang cạn lời về tên game Pháo Đài Trên Biển này. Tại sao nhìn cái tên này lại có cảm giác game này hơn phân nửa là sẽ rất dở? Trần Sa mang theo 3 phần tò mò, 7 phần nghi hoặc, tìm thấy Pháo Đài Trên Biển trong cửa hàng game chính thức, tải xuống đăng ký tài khoản. Chuyện khiến hắn hơi bất ngờ chính là dung lượng của game này không hề nhỏ, còn lớn hơn dung lượng của vết đạn, vượt xa kế hoạch chống khủng bố. Thế nhưng Trần Sa vốn không nghĩ quá nhiều, dù sao cũng không phải không có game rác dung lượng lớn. Lúc trước cũng từng có game trong nước nào đó vì ưu hóa rác, dẫn đến tất cả các đồ họa ưu tú nhất trên thị trường cũng không thể cứu được hình ảnh rác rưởi của nó, sáng tạo ra truyền thuyết Titan vẫn lạc. Cho nên dung lượng lớn, yêu cầu cấu hình cao cũng không thể nói lên điều gì. Vấn đề mấu chốt vẫn phải xem nội dung trong game thế nào. Ngay sau đó Trần Sa đã tiến vào game. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là xem ra cũng không tệ lắm. Đồ họa game tốt hơn trong tưởng tượng nhiều nha. Ban đầu Trần Sa còn cho rằng đây chính là một game rác không đáng tin cậy, cũng không ôm lấy hy vọng gì, chỉ muốn đi vào xem thử vũ khí sử thi bán với giá 888 có dáng vẻ thế nào. Nào ngờ cảm giác đầu tiên game này mang lại cho hắn lại là cũng không tệ. Tuy rằng không có mở màn CG, nhưng bất kể là giao diện đăng nhập hay cảnh tượng UI, hoặc nhìn đều rất tuyệt, không hề thua kém Vết Đạn chút nào. Đầu tiên Trần Sa tìm đến cửa hàng, đập vào mắt chính là vũ khí sử thi trong truyền thuyết, một khẩu hỏa kỳ lân rực rỡ lóa mắt. Chợt thấy nó có tạo hình của một cây súng AK bình thường, nhưng chi tiết bên ngoài đã được nâng cấp, thay đổi rất nhiều. Khắp khẩu súng lấp lánh ánh vàng, đồng thời nòng súng được sơn rực rỡ, lan rộng về phía bộ phận chủ thể trên thân súng, giống như cầu vồng muôn màu muôn vẻ tỏa ra sóng gợn, vô cùng rực rỡ. Dưới nòng súng có một lưỡi lê màu vàng kim tạo hình đặc biệt, gọi theo tên trong cửa hàng, đây là kỳ lân thích. Chỗ nối tiếp giữa nòng súng và thân súng là một cái đầu kỳ lân cực to lớn. Miệng kỳ lân há to ra, vừa hay nuốt chửng nòng súng và lưỡi lê. Đôi mắt kỳ lân đỏ rực như máu, di chuyển thuận theo thân súng. Còn có chấm đỏ lập lòe đặc hiệu, khiến người ta cảm thấy con kỳ lân này dường như đang sống. Kỳ lân lông thì phô ra màu sắc và đường vằn như lửa đỏ, hơn nữa còn đang lay động như sóng nước. Ngoài ra các vị trí như ống đạn, chui súng bán súng, toàn bộ đều có sửa đổi nhất định, trên cơ sở bảo lưu lại tạo hình của súng AK nguyên bản, tiến hành khuếch đại trên mặt kích thước hoặc xử lý đặc biệt về trên mặt tạo hình, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Trần Sa ngơ ngác, thứ này có đẹp quá không vậy? Hắn là người chơi hardcore của kế hoạch chống khủng bố. Trước kia vào lúc thí nghiệm cũng đã từng chơi vết đạn rất thấu đáo. Nhưng bất kể là kế hoạch chống khủng bố hay là vết đạn, đều tạo hình súng ống giống trong hiện thực ở mức độ lớn nhất. Giống như khẩu AK này, nhiều nhất cũng chỉ là sửa chữa sơn phết mà thôi, tạo hình cơ bản sẽ không thay đổi quá nhiều. Sợ bị người chơi yêu thích game quân sự mắng. Nhưng trái lại, pháo đài trên biển có thay đổi nâng cấp thế này có thể nói là cực kỳ to gan. Đương nhiên nói một cách nghiêm túc, thanh hỏa kỳ lân này có hiểm nghi quá xa hoa. Tạo hình khoa trương, cải tạo bạo gan, đặc hiệu phù phiếm, tất cả đều khiến Trần Sa nhìn thấy nó lần đầu tiên có hơi khó chịu theo bản năng. Nhưng không thể không nói, vũ khí này rất ngầu, hơn nữa càng nhìn càng ngầu. Trần Sa nhìn chăm chú hồi lâu, lên thân hỏa kỳ lân. Đặc biệt là lông tóc màu lửa đỏ trên đầu hỏa kỳ lân giống như ngọn lửa đang cháy, còn mang theo hiệu quả hơi thở, cộng thêm màu sơn rực rỡ ở trên thân súng. Một khi tiếp nhận cài đặt thế này, hình như mang đến cảm giác vượt ngoài dự tính vậy. Xem lại giá cả, 888 nhân dân tệ một khẩu, hàng thật giá thật. Trần Sa không khỏi cảm thán một tiếng, lợi hại. Dám định giá một vũ khí cao như thế, nhà thiết kế game này đúng thật lợi hại, lá gan thực sự quá lớn rồi. Dựa theo tình hình thông thường, vật phẩm mua trong game đều được định giá tăng lên từng bước một, từ từ thăm dò giới hạn tâm lý của người chơi. Giống Tam Quốc Chi Bi, lúc mới bắt đầu hạn mức nạp tiền cao nhất trong game vốn không quá cao, sau này rất nhiều người chơi đều lần lượt chạm đến mức giới hạn nạp tiền này. Lúc này Tam Quốc Chi Bi mới cho vào thêm một vài điểm trả phí mới, tuần tự dần dần đẩy cao hệ thống quý tộc và giới hạn nạp tiền cao nhất. Vừa mới lên đã định giá 888 như pháo đài trên biển thế này, thực sự hiếm thấy. Trần Sa lục lọi cửa hàng thêm một lúc, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trong cửa hàng lại không có dấu trang, cũng không có ô cửa hàng. Bởi vì trong cả một cửa hàng chỉ bán duy nhất một món đạo cụ này. Đây cũng là điểm trả phí duy nhất trong game pháo đài trên biển này. Nói cách khác, ngoài hỏa kỳ lân 888 ra, pháo đài trên biển không bán bất cứ món đồ gì khác. Đương nhiên, trong trò chơi còn có một vài súng ống khác. Những súng ống đó đều có thể tìm thấy trong công năng kho vũ khí. Trong này sẽ ghi chú cụ thể thuộc tính của chúng nó, cùng với phương thức có được. Có muôn hình vạn trạng các phương thức thu hoạch được. Có vài thứ được giải khóa theo mô thức cốt truyện thông quan. Có vài thứ được giải khóa sau khi hoàn thành một thành tựu nào đó. Còn có một vài thứ mua được thông qua tiền tệ trong trò chơi. Tiền tệ trong trò chơi thu hoạch được thông qua hoạt động thường nhật cùng chiến đấu. Tuy rằng không phải không có hạn chế, thu hoạch lượng lớn, nhưng cũng không khó để thu hoạch. Trần Sa kinh ngạc phát hiện, ngoài hỏa kỳ lân ra, trong kho vũ khí to như vậy, lại không có bất cứ một vũ khí nào thu hoạch được thông qua nạp tiền cả. Trần Sa gãi đầu, hoàn toàn không hiểu cơ chế thu phí của trò chơi này là cái quỷ gì. Hỏa kỳ lân này tốt như vậy sao? Bản 888. Hắn quan sát tỉ mỉ, thuyết minh về hỏa kỳ lân. Súng ống trong trò chơi phân thành 4 cấp bậc, phân ra bình thường, tinh anh, anh hùng, sử thi. So sánh với vũ khí anh hùng thấp hơn một cấp, thì vũ khí sử thi chỉ cao hơn một chút ít trên mỗi một hạng mục mà thôi. Không nhìn tỉ mỉ, Trần Sa thậm chí còn không thể nhìn ra được vũ khí sử thi hỏa kỳ lân có gì khác biệt với thuộc tính của một khẩu AK cấp bậc anh hùng. Những cấp bậc khác cũng giống như vậy. Cùng một vũ khí, mỗi một cấp bậc đều tăng lên chút ít thuộc tính nhưng không quá rõ ràng. Ngoài ra vũ khí sử thi có một vài hiệu quả đặc thù. Giá trị kinh nghiệm của người chơi thu hoạch được tăng lên 200%. Kinh nghiệm ảnh hưởng đến cấp bậc của người chơi mà đẳng cấp thực ra không có tác dụng gì. Chỉ có điều tăng lên mỗi một cấp sẽ được tặng một ít tiền game. Hơn nữa đẳng cấp cũng có thể là điều kiện hạn chế một vài công năng nào đó. Giá trị kinh nghiệm của bạn cùng phòng thu hoạch được tăng 50%. Tiền game bạn cùng phòng thu hoạch được tăng 30%. Sau khi người chơi tử vong, vũ khí rơi ra là AK bình thường. Nếu như người chơi chủ động vứt bỏ vũ khí, thì thứ rơi ra lại là hỏa kỳ lân. Tốc độ đổi băng đạn của hỏa kỳ lân và tốc độ đổi súng sẽ nhanh hơn một chút. Dung tích băng đạn cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngoài những thứ này ra thì hết rồi. Quả thực có chút ưu thế, nhưng không quá rõ ràng, còn lâu mới có thể đạt đến hiệu quả treo lên mà đánh. Bởi vì đây là game FPS, một khẩu AK cấp bậc bình thường đánh đầu là một đòn mất mạng. Hỏa kỳ lân đánh đầu cũng là một đòn mất mạng, không khác gì nhau. Thực ra hỏa kỳ lân thay băng đạn nhanh hơn một chút, độ súng nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ nhanh hơn có mấy giây mà thôi. Hoặc là lúc bắn xuyên tường, đánh vào chân, sát thương của hỏa kỳ lân sẽ cao hơn AK thông thường một chút xíu. Dưới góc nhìn của Trần Sa, Trên phương diện thuộc tính thì Hỏa Kỳ Lân quả thực có một chút ưu thế nhỏ nhoi trước những vũ khí khác. Nhưng loại ưu thế này, dù thế nào cũng không đáng phải dùng đến 888 nhân dân tệ để mua chứ. Trần Sa cũng không biết nên định nghĩa game này thế nào nữa. Người nói nó có lương tâm đi. Ngoài Hỏa Kỳ Lân ra, game này chính là một game miễn phí từ đầu đến cuối. Hơn nữa tốn 888 mua Hỏa Kỳ Lân về cũng không hề tạo ra giá nghiền ép gì trên thực tế gì hết. Trần Sa cảm thấy nhà thiết kế tạo ra mô thức trả phí này quả là có thể khen thưởng vì hành vi mê hoặc nhân loại, thực sự khiến người ta hoàn toàn mò không thấy đáy. Như vậy xem ra, lời Lâm Vạn nói có thể giúp đỡ tranh thủ tặng mình một khẩu Hỏa Kỳ Lân trên thực tế đã là khá ưu đãi rồi. Dù sao giá thị trường của Hỏa Kỳ Lân là 888 cơ mà. Thế nhưng Trần Sa nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ buồn cười trong tâm trí. Hỏa Kỳ Lân 888 gì đó, má nó chỉ là một đống mã code ở trong game mà thôi. Sao có thể thật sự có người bỏ tiền cho mua chứ? Không ai bỏ tiền mua, Hỏa Kỳ Lân không phải không đáng một đồng sao? Chỉ cần mọi người không mua Hỏa Kỳ Lân thì không phải là pháo đại trên biển, sẽ là một game rất công bằng sao? Trần Sa thực sự không mò thấu gân mạch của game này. Hắn từng thấy loại game FPS chỉ bán doanh số, không có bất cứ dịch vụ trả phí nào như kế hoạch chống khủng bố. Cũng từng nhìn thấy kiểu game FPS miễn phí nhưng lại có các mức giá mua trang bị, nạp tiền từng cấp một như vết đạn. Chỉ chưa từng nhìn thấy kiểu game như pháo đài trên biển. Lòng tò mò xui khiến Trần Sa thoát khỏi cửa hàng, tiếp tục xem xét những chế độ khác của game này. Chế độ đối chiến có rất nhiều cách chơi mới. Chế độ U Linh, chế độ sinh quá, hình như lúc trước chưa từng nhìn thấy. Mẹ nó, còn có chế độ cốt truyện sao? Lúc nhìn thấy chế độ U Linh, chế độ sinh hóa, Trần Sa thoáng chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa đến mức giật mình. Dù sao game FPS, kiểu đối chiến, tạo ra một vài cách chơi mới mẻ cũng không có gì lạ. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy chế độ cốt truyện, Trần Sa thực sự giật mình. Bởi vì bất kể là kế hoạch chống khủng bố hay là game FPS, trong nước do công ty khác chế tác, đều không hề chế tác chế độ cốt truyện. Làm cốt truyện trong game FPS là chuyện khá tốn công vô ích. Trên cơ bản, công ty trong nước đều không kiểm soát được. Một vài game lớn nước ngoài dù có cốt truyện, nhưng những game lớn đó thường phải bỏ kinh phí đầu tư rất lớn, vốn không cùng một khái niệm với những game FPS thông thường. Phòng làm việc Thiên Hỏa mài dũa vết đạn lâu như vậy, cố gắng đạt đến cực hạn trên tất cả các phương diện, nhưng vẫn không thể thêm chế độ cốt truyện vào trong đó. Bởi vì Chu Mộ Nhan cảm thấy, một là không cần thiết, hai là không có tự tin. Đến cả vết đạn của phòng làm việc Thiên Hỏa cũng không dám làm chế độ cốt truyện. Vậy mà game pháo đài trên biển không có chút tên tuổi gì lại làm được. Chuyện này đã khơi dậy hứng thú của Trần Sa. Hắn không lập tức tắt trò chơi như trong tưởng tượng của bản thân, mà quyết định tiện thể chơi thử chế độ cốt truyện xem sao. Đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt làm rất nhàm chán, như bị đút phân. Tiến vào chế độ cốt truyện, màn hình đen. Thời gian mình hình đen hơi lâu, Trần Sa xém chút cho rằng RAM đã xảy ra bug, nhưng ngay sau đó âm thanh truyền đến trong tai nghe của hắn. Đã chết rồi sao? Không biết, có thể vẫn còn có chút hơi tàn, nhưng đã bị nhiễm virus ghê, chỉ còn con đường chết. Cứ dứt lại đây đi. Giọng anh thuần túy, cũng may trên màn hình đen có dòng chữ thuyết minh. Trong mảng đen như mực, màn hình dường như chấn động khẽ, đại diện cho việc nhân vật chính đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê, bị vứt bỏ. Sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa, màn hình vẫn đen như cũ, dường như lộ ra chút ánh sáng mơ hồ, tầm nhìn giống như người bình thường nhắm mắt vào ban ngày vậy, tia nắng xuyên qua mí mắt, mắt cảm nhận được. Nhiều âm thanh vang lên bên trong tai nghe của Trần Sa hơn, có tiếng thở gấp nặng nề và rên rỉ nho nhỏ, hơn nữa là đến từ nhân vật chính. Có âm thanh sột soạt, không biết là thứ gì đang bò dưới đất hoặc đang đi lại tập tễnh. Cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, giống như đang gồ ra một chiếc xe mà bô xe bị vỡ nát. Đó là tiếng gầm nhẹ tiêu chuẩn của zombie, nhưng rất lâu mới có một tiếng văng vẳng truyền đến. Ngay sau đó, hai đường cong xuất hiện trên màn hình. Giữa hai đường cong xuất hiện tầm nhìn mơ hồ. Đây là hiệu quả của việc mô phỏng nhân vật chính đang cố gắng mở to hai mắt ra. Sau vài lần chớp mắt, tầm nhìn của nhân vật chính khôi phục bình thường, Trần Sa cũng nhìn thấy rõ ràng bối cảnh game. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cánh tay trắng bệch. Tay của người chết nổi cộm gân xanh. Nhân vật chính và Trần Sa đều bị dọa cho giật bắn người. Nhân vật chính giãy giụa muốn bò dậy, nhưng lập tức nhìn thấy cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Nơi hắn đang nằm vốn không phải là giường mềm gì cả, mà là một đống thi thể chất cao thành núi. Tình trạng tử vong của những thi thể này hoàn toàn khác nhau. Có vài người máu thịt nhầy nhụa, thảm không gì bằng, đủ để khiến người ta nôn ra hết cơm ăn từ tối hôm qua. Có vài thi thể vẫn tương đối hoàn chỉnh, thậm chí không thể nhìn thấy rõ ràng vết thương, chỉ là da dẻ trắng nhợt, gân xanh lộ rõ. Còn có một vài thi thể đã bắt đầu thối rữa, hoặc lộ ra tổ chức da thịt kỳ quái, đã phát sinh biến dị đáng sợ. Lượng lớn máu tươi đã khô cạn, ngưng động. Những thi thể này giống như đã quấn quýt thành một khối, rất khó để chia ra. Mà lúc này nhân vật chính đang sắp biến thành một thành viên trong số đó. Nhân vật chính ở bên cạnh đống thi thể, rõ ràng người đưa hắn đến đây cũng không muốn đi sâu vào nơi này, cho nên chỉ tùy tiện vứt bỏ, hắn xem như xong chuyện. Sau một hồi trời đất xoay chuyển, nhân vật chính lăn từ trên đống thi thể xuống dưới đất bằng. Sau một hồi thở dốc khôi phục lại chút thể lực, mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này Trần Sa phát hiện mình đã thu hoạch được quyền khống chế nhân vật chính, đồng thời cũng thu hoạch được đi lại tự do và di chuyển thị giác. Màn hình xuất hiện thông tin gợi ý khá đơn giản, di chuyển chuột có thể quan sát bốn phía, sử dụng các phím AWSD có thể di chuyển bước trước sau trái phải. Những thứ này đều là thao tác cơ bản của game FPS, nhưng nghĩ đến việc vẫn có người lần đầu chơi loại game thế này, nên pháo đài trên biển vẫn nghiêm túc đưa ra chỉ dẫn. Điểm này hoàn toàn lấy các game lớn A3 ở nước ngoài làm tiêu chuẩn. Dưới góc nhìn ngồi thứ nhất, Trần Sa đã hoàn thành việc đưa mình nhập vào nhân vật trong game. Ánh sáng xung quanh rất mờ tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ phân biệt được nhân vật chính lúc này đang ở trong một phong cách kiến trúc giống căn cứ quân sự. Trong này vốn có mấy chiếc ghế, một cái bàn hội nghị khá lớn, mấy chiếc máy tính trong căn cứ quân sự, nhưng toàn bộ đều đã bị hỏng, bị vứt tùy tiện sang một bên, mặt đất cũng chồng chất không ít thi thể. Khi nhìn về phía đống thi thể lớn nhất, Trần Sa cũng không thể xác định được có phải mình đã hoa mắt rồi không. Dường như hắn nhìn có cánh tay nào đó duỗi ra từ trong đống thi thể, giống như đang giãy giụa. Cảnh tượng này khiến Trần Sa hơi dựng tóc gáy. Hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra. Nơi này có ba lối ra, bên trên đều có ánh đèn màu xanh lá, trong đó có một cái còn viết chữ Exit. Căn phòng không hề có sáng đèn. Nhân vật chính có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, đều dựa vào tia sáng phát ra từ đèn trên những lối ra này. Trần Sa điều khiển nhân vật chính đi về phía cánh cửa gần nhất. Nhân vật chính không đi nhanh được, hơn nữa dù bất cứ lúc nào thì tầm nhìn cũng sẽ mơ mơ hồ hồ. Tay phải di chuyển thuận theo bước chân, tay trái lại ôm bụng, thân thể rõ ràng không được thoải mái lắm. Đến trước cánh cửa đầu tiên, dùng sức đẩy ra, không mở được, hình như bị khóa chặt, bị chặn từ bên ngoài rồi. Lại đến trước cánh cửa thứ hai. Cánh cửa này có ổ khóa điện tử, yêu cầu phải có thẻ từ đặc thù mới có thể mở ra. Sau khi Trần Sa điều khiển nhân vật chính kéo lê bước chân nặng nề lần nữa đến gần đống thi thể, đi về phía cánh cửa thứ ba ở phía xa nhất. Nhìn ra xa, cánh cửa này giống như là đang khép hờ có thể đi qua. Bối cảnh chung quanh dường như trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc và tiếng bước chân của nhân vật chính. Chính ngay lúc này, một con zombie đột nhiên nhảy bổ ra từ trong đống thi thể, ôm chặt lấy đùi phải của nhân vật chính, há lớn miệng muốn cắn lên. Nhân vật chính kêu lên một tiếng thảm thiết, xung quanh màn hình nổi lên một vòng màu đỏ như máu. Điều này có nghĩa là nhân vật chính đang bị tấn công. Dựa theo nhắc nhở trên màn hình, Trần Sa nhanh chóng đảo chuột, sau đó nhấp vào phía trái, tạo ra động tác vùng ra. Nhân vật chính vừa phát ra tiếng kêu đau khổ, vừa nỗ lực vùng vẫy, đá con zombie này sang một bên, một chân dẫm nát đầu của nó. Đương nhiên vào lúc mấu chốt, màn ảnh lập tức chết đi một chút, tránh việc màn hình xuất hiện những hình ảnh có khẩu vị quá nặng. Tôi nói bản thân Ezio ở thế giới này chính là một cơ cấu phân cấp, nhưng Bao Hút và Hoàng Tư Bác cũng không hy vọng pháo đài trên biển bị định vị là loại game không dành cho thiếu niên. Như thế sẽ dẫn đến việc thu nhỏ đối tượng người chơi. Trên hình ảnh tương tự, tạo ra một vài xử lý đơn giản giúp hết khả năng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhân vật chính vì đau đớn mà ngã ra mặt đất. Dưới góc nhìn người chơi thứ nhất, có thể nhìn thấy rõ ràng chân phải bị zombie cắn toát một miếng, quần ngụy trang rách ra một lỗ lớn, bên trong máu thịt nhầy nhụa, máu tươi đầm đìa. Nhân vật chính lần nữa cố gắng giãy giụa đứng dậy, khó khăn di chuyển về phía cửa ra. Cuối cùng hắn đã đến trước cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, hình như còn có một vài âm thanh khe khẽ. Nhân vật chính nâng hai tay đẩy cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một con zombie máu tươi khắp người đột nhiên từ sau cửa nhảy bổ đến, đẩy ngã nhân vật chính ra đất. Đệt đệt đệt. Trần Sa bị dọa giật bắn người, mặt của con zombie này dán gần đến trực tiếp chiếm cứ cả màn hình, có thể nhìn thấy toàn bộ vết máu và thịt nát trên răng. Tuy rằng mặt của con zombie này cũng không phải làm đến mức sống động như thật, chi tiết tỉ mỉ, nhưng zombie đột nhiên xuất hiện hoàn toàn vượt ngoài dự tính của Trần Sa, dọa hắn đến mức ngơ ngác. Đây là một con zombie mặc quần áo theo kiểu lính đánh thuê. Cơ thể hoàn hảo, bắp thịt rắn chắc, không giống con zombie tàn phế gầy yếu vừa rồi. Con zombie lính đánh thuê này trực tiếp bổ nhào nhân vật chính đã bị thương ra đất. Bán mạng duỗi đầu về phía nhân vật chính, vừa phát ra tiếng gào rú gừ gừ, vừa muốn cắn đứt cổ của nhân vật chính. Mà tay phải của nhân vật chính thì lại bóp chặt yết hầu của zombie lính đánh thuê, tay trái mò về phía thắt lưng của zombie. Đành! Một tiếng súng vang lên, tầm mắt bị máu tươi làm mơ hồ, zombie lính đánh thuê bị nhân vật chính đẩy ra, thi thể ngã sang một bên. Vòng eo của zombie lính đánh thuê có một khẩu súng, nhân vật chính rút khẩu súng ra, một phát nổ đầu. Hình ảnh mô phỏng hiệu quả tầm nhìn vì mất máu mà dần trở nên mơ hồ, cho nên Trần Sa cũng không nhìn thấy cận cảnh chi tiết zombie bị bắn nổ đầu. Nhưng kiểu tầm nhìn mơ hồ thế này cộng thêm phối âm của nhân vật chính lại càng có thể phô bày ra được bầu không khí căng thẳng này. Trần Sa bị dọa giật mình thon thót, cái quái gì thế này? Đã nói là game FPS, kết quả lại giống như game kinh dị, dọa chết người ta nha. Thực ra hai lần chiến đấu này đều tương đương với việc qua vòng mà thôi. Chỉ cần có tay, đảo chuột là có thể qua, nhưng Trần Sa vẫn bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người. Chủ yếu là do lần đầu bị zombie gặm chân và lần thứ hai mở cửa giết zombie, đều dưới tình hình hắn hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý gì, cho nên hiệu quả hù dọa mới vô cùng rõ ràng. Tiếp theo là bước vào một đoạn chế độ dạy học thường thấy. Hệ thống bắt đầu giới thiệu cách nhắm chuẩn bằng súng lục, nổ súng, đổi băng đạn, cùng với các kiểu chế độ thao tác thường như ngồi xổm xuống. Chế độ thao tác trên cơ bản không khác gì những game FPS khác, Trần Sa rất nhanh đã quen tay. Mà trên cốt truyện, nhân vật chính tìm được một phòng y tế ở trong tủ bếp của căn phòng này, tự quấn băng gạc lên vết thương trên bụng và đùi phải cho chính mình. Đồng thời hắn cũng tìm được thẻ từ mở cửa trên một thi thể ở trong phòng. Sau khi băng bó trị liệu đơn giản cho bản thân xong, game chế độ cốt truyện mới được xem là chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu gặp phải một vài zombie ốm yếu, di chuyển không quá nhanh, trên cơ bản là một phát súng rụng một con. Nhưng vào giai đoạn đầu số lượng đạn của nhân vật chính cực kỳ ít, hơn nữa zombie cứ hay đột ngột xuất hiện ở những nơi quá lạ, một khi không tập trung là bị cắn hoặc bị vồ ngã. Kỹ thuật bắn súng của Trần Sa rất tốt, nhưng vẫn bị dọa đến mức chết đi sống lại. Game cũng không hề trực tiếp, thẳng thắn nói với người chơi về thân phận và mục đích của nhân vật chính. Nhưng theo tiến trình cốt truyện của giai đoạn trước, Trần Sa đại khái có thể suy đoán hợp lý. Nhân vật chính rõ ràng đang ở trong một căn cứ bí mật nào đó, nơi này không biết tại sao lại bùng phát một virus thần bí. Đa số nhân loại bị lây nhiễm trở thành cương thi, mà nhân vật chính không chỉ bị lính đánh thuê của căn cứ bí mật truy sát, còn bị zombie cắn cho. Tuy rằng nhân vật chính thông qua băng gạc trong hộp cứu thương băng bó cầm máu vết thương, nhưng sớm muộn virus cũng sẽ phát tác, nhân vật chính bị chuyển hóa thành zombie, chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở đây không có bất kỳ bạn bè hay là người đồng hành nào cả, cũng không có bất kỳ thiết bị liên lạc với thế giới bên ngoài nào. Nhân vật chính chỉ có thể khôn người tìm kiếm tư liệu trong căn cứ ngập tràn nguy hiểm, đối phó với zombie và một vài lính đánh thuê nhân loại còn sống sót, dốc mọi khả năng để tiếp tục sinh tồn. Trong quá trình này, người chơi sẽ đối mặt với rất nhiều loại khiêu chiến. Trên phương diện chiến đấu thì phương thức chiến đấu lúc đối mặt với zombie và lính đánh thuê là hoàn toàn khác biệt. Thính lực của zombie rất phát triển, nổ súng tùy tiện, khả năng cao sẽ khiến đám zombie xung quanh lũ lượt kéo đến. Trừ phi người chơi có kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác, nếu không dưới tình hình bị bao vây tấn công rất có thể bị lật xe. Hơn nữa, cho dù có giết chết zombie, thường thì sẽ không được bổ sung đạn, rất nhanh sẽ rơi vào tình cảnh hết sạch đạn dược. Cho nên, cách tốt nhất để đối phó với zombie chính là sử dụng vũ khí cận chiến, bí mật đi ám sát theo thứ tự. Còn lính đánh thuê thường đi tuần tra thành tốp từ 3 đến 5 người. Có một người mất tích, những người khác lập tức sẽ đề cao cảnh giác, lớn tiếng nhắc nhở những tên đồng bọn khác, đồng thời toàn bộ giới nghiêm. Cho nên lúc đối phó với lính đánh thuê thì ám sát không phải là một cách tốt. Người chơi phải dốc hết sức đấu súng với đám lính đánh thuê này, tốc chiến tốc thắng. Dù sao, sau khi giết chết lính đánh thuê đều có thể thu hoạch được đạn dược bổ sung. Có lúc còn có thể kích hoạt được súng mới. Đương nhiên, dưới một vài tình huống người chơi sẽ đồng thời gặp phải lính đánh thuê và zombie, hoàn toàn có thể dẫn dụ zombie và lính đánh thuê tàn sát lẫn nhau, mình lại ra tay cuối cùng, làm ngư ông đắc lợi. Có vài thẻ cửa ải, người chơi có thể dùng trang bị đặc biệt để sẵn khoái chút. Ví dụ, vị trí đặc biệt có thể dùng súng ống hạng nặng xả đạn vào đàn zombie. Nhưng đại đa số thời gian, người chơi cần lên kế hoạch sử dụng vũ khí và đạn dược thật tỉ mỉ, cẩn thận dè dặt cầu sinh, mỗi một viên đạn đều cực kỳ quan trọng. Cảnh tượng trong game tuy rằng đều ở căn cứ, dập theo một khuôn khổ, nhưng bố cục vẫn có một loại cảm giác như mê cung. Có vài cánh cửa bị chặn đứng, không thể đi qua, có vài cánh cửa cần phải có thẻ từ mở khóa, có vài cánh cửa thì có thể dùng dụng cụ đặc biệt tiến hành phá vỡ. Mà trong quá trình không ngừng tiến về phía trước, kẻ địch càng lúc càng nhiều, chủng loại cũng càng lúc càng nhiều. Càng xui xẻo hơn chính là trạng thái tinh thần của nhân vật chính càng ngày càng tệ. Biểu hiện cụ thể là màn hình lập tức trở nên mơ hồ, rồi lại khôi phục trạng thái bình thường. Tay của nhân vật chính run rẩy, khiến sự tinh chuẩn tự động lệch đi. Đi đường chậm chạp hoặc không thể nào đi thẳng. Cuối cùng Trần Sa nghênh đón trận chiến với con boss đầu tiên. Con boss đầu tiên là một con zombie biến dị vô cùng mạnh mẽ. So với những con zombie khác, thì ưu thế của nó nằm ở chỗ có kích thước cơ thể khổng lồ, lượng HP tăng cao theo diện rộng. Thế nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một con boss nhỏ đầu tiên. Dựa vào các loại vũ khí tích lũy trước đó, Trần Sa vẫn có thể thành công giải quyết được nó. Sau đó nhân vật chính mệt mỏi, rệu rã ngã trên mặt đất, tầm nhìn dần mơ hồ. Thể lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa, virus bị lây nhiễm đang ăn mòn ý thức của hắn. Cuối cùng nhân vật chính nhắm mắt lại, màn hình dần tối đen. Sau một khoảng thời gian, nhân vật chính tỉnh lại lần nữa. Hắn phát hiện mình vẫn ở trong căn phòng lúc trước, bên cạnh còn có thi thể của quái vật dị biến. Nhưng trạng thái sức khỏe của hắn đã khôi phục rất nhiều. Hóa ra triệu chứng phát sốt sau khi nhiễm virus cũng đã biến mất. Một cô bé đang núp sau lưng quầy bar bỏ hoang, vừa tò mò lại cảnh giác nhìn hắn chăm chú. Nhân vật chính thử dùng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau để chào hỏi với cô bé. Phát hiện hình như cô bé có thể nghe hiểu tiếng Trung nhưng không cách nào đáp lời. Nàng chỉ vào miệng của chính mình sau đó xua xua tay. Ồ, nàng không thể nói chuyện. Đây là nhân vật trong cốt truyện sao? Trần Sa có chút tò mò. Tiếp tục cốt truyện. Nhân vật chính đứng dậy, hòa nhã tiến đến gần cô bé, thử bắt chuyện với nàng. Phát hiện là cô bé này đã cứu mình. Cô bé đưa một ống tim đặc biệt về phía nhân vật chính. Đó đại khái là dụng cụ đặc biệt do nhân viên nghiên cứu trong căn cứ chế tạo ra, có thể lấy máu và tiêm thuốc. Nhân vật chính đại khái đã hiểu rõ, máu của cô bé này đã chữa trị virus lây nhiễm của hắn, cho nên hắn mới không biến thành zombie. Cô bé dẫn nhân vật chính đến một phòng thí nghiệm gần đó. Nơi này vô cùng hỗn loạn, giống như đã từng bùng nổ xung đột kịch liệt, không khí ngập tràn một mùi vị nhức mũi. Nhân vật chính lấy một chiếc mặt nạ phòng độc từ trên thi thể binh sĩ bên cạnh, đeo lên rồi mới dám đi vào trong. Từ những văn kiện sót lại và tình hình của hiện trường, nhân vật chính suy đoán ra đầu đuôi ngọn nguồn của sự tình. Cơ thể của cô bé này có chứa kháng thể virus, máu của cô bé là thuốc giải virus. Sau khi virus bùng phát trong căn cứ, vì đưa cô bé này rời đi, một tiểu đội lính đánh thuê nhận lệnh đến đây đưa cô bé này đi. Nhưng trong quá trình, bọn họ gặp phải sự tập kích của zombie, chiến đấu kịch liệt. Tiểu đội lính đánh thuê đã phóng ra khí độc đặc biệt giết chết zombie. Sau đó vì số lượng zombie quá nhiều, cả tiểu đội cuối cùng vẫn bị diệt sạch toàn quân. Song những con zombie nguyên bản này và thành viên tiểu đội lính đánh thuê bị biến thành zombie cũng chết bởi khí độc, không thể sống tiếp. Thiết bị hư hỏng nặng, mất tín hiệu, cô bé chạy thoát ra. Trên người nàng có kháng thể, có thể kháng lại ảnh hưởng sinh hóa của virus và sinh hóa từ khí độc. Hơn nữa máu của cô bé còn có thể trị bệnh cho người bị nhiễm virus. Nhưng lấy máu cần phải có dụng cụ lấy máu chuyên dụng, cũng chính là loại kim tiêm đặc biệt cô bé lấy ra lúc nãy, sau khi sử dụng một lần sẽ phải bỏ đi. Cứ như thế, nhân vật chính dẫn theo cô bé bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lối ra khỏi căn cứ này. Trong quá trình này, Trần Sa bắt đầu đối diện với nhiều khiêu chiến hơn. Bản đồ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, có lúc còn cần phải tiến hành một giải vài câu đố đơn giản mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Độ khó của quái vật không ngừng tăng lên. Trong đám zombie xuất hiện một vài con zombie có năng lực biến dị, ví dụ tốc độ vô cùng nhanh, HP rất dày, có thể biến thành zombie trong suốt, vân vân. Vũ khí của lính đánh thuê ngày càng tinh xảo, số người cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài việc chiến đấu với những kẻ địch này, Trần Sa cũng phải thu thập rất nhiều tài nguyên ở trong bản đồ, tính toán kỹ lưỡng mới không bị rơi vào tình cảnh cạn kiệt đạn dược. Ngoài việc cướp đoạt đạn dược, thuốc để trị thương, nhân vật chính còn phải thu thập ống tim. Máu của cô bé cũng không thể giúp nhân vật chính miễn dịch vĩnh viễn với virus zombie. Sau khi nhân vật chính bị zombie cắn bị thương sẽ tái nhiễm virus, vẫn cần cô bé truyền máu. Nếu không có ống tim, cô bé sẽ không thể truyền máu cho nhân vật chính. Hơn nữa tác dụng của cô bé không chỉ có như vậy. Tuy nàng không có năng lực chiến đấu nhưng lại có thể giúp đỡ rất nhiều việc. Ví dụ bởi vì thân hình của cô bé nhỏ gầy, hành động nhanh nhẹn, còn miễn dịch với khí độc và virus, cho nên một vài cửa ải thiết lập giải đố cần phải có sự phối hợp của nhân vật chính và cô bé mới có thể thông qua. Máu của cô bé có tác dụng giải trừ trạng thái nhiễm bệnh, khôi phục sức khỏe. Trong trạng thái phi chiến đấu, cô bé sẽ giúp người chơi tìm kiếm một vài trang bị có thể thu thập được ẩn giấu trong bối cảnh. Cô bé có cảm ứng bản năng với những zombie xung quanh. Nếu như đang đi bộ, đột nhiên cô bé tìm nơi để trốn vào, thì ý ở đây chính là sắp sửa có chiến đấu bùng nổ. Trong chiến đấu, Trần Sa cảm thấy cảm xúc của mình cũng bị cô bé này tác động đến. Phối hợp với cô bé phá giải được một cơ quan, sẽ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy cô bé bị zombie bao vây tấn công, sẽ vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức chạy đến. Nhìn thấy cô bé vì lấy máu mà trở nên suy nhược tinh thần, hắn sẽ vô cùng đau lòng, thầm mắng bản thân mình sao lại ngốc như thế, nếu trong lúc chiến đấu không thể bị thương thì tốt rồi. Bất tri bất giác, Trần Sa đã mê muội. Nói một cách nghiêm túc thì các phương diện của pháo đài trên biển, bất kể là phẩm chất game, bao gồm đồ họa, mô hình, động tác, chi tiết v.v., còn có mức độ phong phú của cốt truyện, đều có khoảng cách không nhỏ với một vài tựa game 3A nước ngoài. Nhưng Trần Sa vẫn say mê, bởi vì hắn cảm nhận được game này không giống với các game 3A nước ngoài. Thân phận của vai chính là người trong nước, là một bộ đội đặc chủng được cài cắm vào trong một căn cứ bí mật của một tổ chức đa quốc gia nhằm điều tra chân tướng. Tuy hắn biết nhiều thứ tiếng, nhưng trong lúc nghỉ ngơi, vẫn thường dùng tiếng Trung tự nhủ thầm hoặc dùng tiếng Trung để nói chuyện với cô bé, khiến Trần Sa rất có cảm giác nhập vai. Một nhân vật chính là người nước mình, bản thân mình vô cùng thích thú. Huống hồ nói một cách công bằng, game này là một game sản xuất trong nước, lại có thể làm được chế độ cốt truyện đến mức ưu tú thế này, vốn là một chuyện rất khó có thể tưởng tượng. Hết tập 9, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.